Ủy ban đang gặp nguy hiểm rồi. Anh ta kéo áo tôi cùng chạy ra ngoài. Ôi, đã đưa đèn pin cho Ủy ban, bảo nó phải để sáng liên tục. Đèn pin không thể bật liên tục được, bởi vì pin tối đa chỉ có thể duy trì được trong 1 giờ thôi, thế nên chỉ lúc bật lúc tắt được. Nghe Đường Chiêu nói, tim tôi căng thẳng như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ có 1 giờ thôi ư? Từ lúc tôi đi tới giờ đã 3 tiếng rồi, Ủy ban sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không, không, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó đâu. Trên đường về, dù không bị kẹt xe, song tôi vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm, còn thời gian thì trái lại trôi đi quá nhanh. Khi phút quay hết 1 vòng thì tim tôi có bị co thắt thêm 1 phần. Mở cửa ra, bên trong là một bóng tối dày đặc, yên tĩnh vô cùng. Yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Mùi hơi người duy nhất mà tôi có thể ngửi thấy trong phòng là mùi bia đã chua. Khi ấy, tôi hy vọng biết bao rằng Ủy ban đang trốn trong một góc nào đó, uống đến xoay mềm. Tôi mở mẫm bật đèn, trên sàn vẫn đầy những vỏ lon bia lăn lóc. Ủy ban không nằm trên ghế salon, cũng không say ngã trong góc nào đó của căn phòng. Đi vào phòng ngủ cũng không có. Gọi điện thoại di động của nó, thấy tiếng chuông vang lên trong khe ghế của salon. Trong đống ảnh để trên bàn, tôi nhìn thấy chiếc đèn pin nhỏ xinh đang tỏa ra chút ánh sáng vàng đục yếu ớt cuối cùng. Yếu ớt đến mức khiến cho trái tim người ta bị thắt chặt lại. Lẽ nào Ủy ban... Ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài ban công, giá treo quần áo đã trống không, không còn tấm kỳ bảng nào đó nữa. Kính cửa sổ phản chiếu khuôn mặt mờ nhòa của tôi và cả dáng hình Đường Chiêu. Tôi quay người lại nhìn anh ta cũng nhìn tôi. Chúng tôi cứ đứng như vậy nhìn nhau, cả hai đều đờ đẫn, không nói một câu nào, song đều cảm thấy bất an. Cứ lặng lẽ như vậy, trong không gian, ngoài hơi thở gấp rút của chúng tôi, bắt đầu thoảng lên mùi máu tanh nồng. Gần như cùng lúc, tôi và Đường Chiêu quay đầu nhìn về phía nhà tắm. Tôi run rẩy đi về phía đó, ngay cả dũng khí gọi tên Ủy ban lên cũng không còn nữa. Mỗi bước tiến đến gần cánh cửa đó hơn, mùi máu càng đậm hơn, càng gần càng đậm đặc. Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí, đẩy bật cánh cửa ra, nhắm mắt bước vào. Chiếc giày vải màu trắng của tôi lập tức nhuộm thành màu đỏ. Ủy ban nằm trần truồng trong buồng tắm, hai tay gác lên thành bồn, máu ở cổ tay đã đông kết lại thành một cục màu đỏ sậm. Áo quần của nó cũng vắt trên thành, dưới sàn là con dao của người tặng mà nó đã mua trong chuyến đi Tây Tạng năm ngoái. Lưỡi dao cong cong, nhúm đầy máu nên đã không còn nhìn thấy ánh sáng nguyên bản nữa. Ủy ban đang cười đấy. Khóe miệng nó hơi hé lên đây này, cười như đang nằm mơ vậy. Từ sau khi Tiểu Cổ chết, tôi chưa từng thấy nó cười. Giờ thì cuối cùng nó cũng cười rồi. Trông nó cười, nó rất đẹp trai phải không? Tôi quỳ xuống vuốt má Ủy ban. Khi tôi ngẩng đầu lên nói với Đường Chiêu, tôi không biết vẻ mặt của tôi lúc ấy thế nào, nhưng anh ta không nói gì. Mỗi khi tôi nói được một câu, anh ta đều gật đầu. Tới lúc nói xong, tôi không thể kìm nén hơn được nữa, bật khóc thành tiếng. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 9 của câu chuyện Cầm Tú Kỳ Bào, được phát trên chuyên trang nhacvietblog.com.vn và blogviet.com.vn. Phần chính của câu chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Na Ngố và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện kinh dị này nhé.